Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, gan lớn, Hạ Nhiên lui trở về một bên, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Bác Mần gọi hắn lại, nói, Hạ Nhiên, không vội đi, chụp ảnh, đoàn người chụp ảnh chung. Cái kia cầm màu đen máy chụp hình nam nhân nhảy lên một cái. Hắng giọng một cái, bác Mần chuyển hướng sau cái bàn mấy cái hiệu trưởng. Hưng phấn nói, chụp ảnh, Dumbledore, Kakarot, Maxime nữ sĩ, chiếu đóng mở ảnh, Rita, trọng tài cùng các dũng sĩ đến đóng mở ảnh. Ngươi cho là thế nào? Rất tuyệt, đúng không? Ngạch, được rồi, Rita Skeeter nói, ánh mắt thiểm nhúc nhích một chút. Có thể sau đó có thể ở Hogwarts bên trong trường đến mấy lần đối với học sinh quay chụp. Hạ Nhiên biết được Rita Skeeter mục đích, trừ Harry Potter bên ngoài. Hogwarts học sinh ở trong còn có ai có thể làm cho nàng như vậy cảm thấy hứng thú? Có điều này không phải đại sự gì. Dumbledore chưa biểu thị phản đối. Hắn hà tất nhảy ra bác bỏ đây. Chụp ảnh bỏ ra thời gian rất lâu. Bởi vì Maxime nữ sĩ thực sự quá cao, nàng thậm chí so với Hagrid đều muốn tới cao hơn một chút. Này dẫn đến nàng bất luận đứng ở vị trí nào, đều đem người khác cho trực tiếp chặn lại rồi. Nhiều lắm lộ ra một cái tay hoặc hai cái chân. Hơn nữa gian phòng quá nhỏ, người nhiếp ảnh ra kia không cách nào đứng, chạm, rất xa, đem nàng thu vào màn ảnh. Cuối cùng Maxime nữ sĩ không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Những người khác đều đứng ở chung quanh nàng. Kakarot không ngừng mà dùng ngón tay vòng quanh hắn râu dê. Nghĩ khiến cho nó vểnh thành một cái cuốn nhi. Vốn nên là đối với chuyện này tập mãi thành quen crum trên thế giới tốt nhất tâm thủ. Tham gia World Cup trận chung kết. Hắn đối mặt loại cục diện này còn có thể ít đi sao? Kết quả cũng là trốn trốn tránh tránh, giấu ở tất cả mọi người mặt sau. Người nhiếp ảnh gia kia tựa hồ đặc biệt tích cực muốn cho Fleur đứng ở phía trước cho tới nguyên. Nhân, ai biết được, đúng không? Fleur không thể làm gì khác hơn là đứng ở tất cả mọi người phía trước. Ngay ở nàng hiệu trưởng bên cạnh, có điều nàng một mặt nhảy nhót, không chút nào vì thế cảm thấy ưu phiền. Chụp hình xong sau khi gần như đến giờ cơm, một đám người dồn dập tiến vào Hogwarts đại lễ đường. Đúng lúc gặp Hagrid đi vào, hắn nhìn thấy Maxime nữ sĩ như có vẻ phi thường kích động, cao hứng, lại nhân hắn một thân cáu bẩn, không biết lúc trước đi đã làm những gì mà có chút thẹn thùng. Hagrid bắt chuyện một tiếng, lập tức xoay người rời đi. Đi tới một nửa, hốt nghiêng đầu lại, nói rằng, Hạ Nhiên, có thể đi ra ngoài một chút không? Hạ Nhiên kinh ngạc, vẫn là đi theo. Hagrid, ngươi làm gì đi tới? Có chuyện gì không? Hạ Nhiên hỏi, Hagrid lại xoay người lại liếc nhìn. Một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt. Hạ Nhiên theo xem đem qua đi. Chỉ thấy một đạo bóng lưng cao lớn biến mất ở lễ đường cửa sau. Nhất thời lườm một cái. Khụ khụ, Hagrid cố ý ho nhẹ hai tiếng, trên mặt có chút curenai đỏ, lẩm bẩm nói, ngươi không biết, Hạ Nhiên, ngươi không hiểu, ngươi quá nhỏ, thôi đi, Hạ Nhiên tức giận nói đi, chuyện gì? Hagrid nhìn chung quanh một chút, lúc này bọn họ đã tới đến sân bãi biên giới, tới gần rừng cấm vị trí. Xung quanh đã không còn chơi đùa học sinh. Có thể Hagrid vẫn là nhỏ giọng nói rằng, người biết cái thứ nhất hạng mục là cái gì sao? Hạ Nhiên, tam cường thi đấu cái thứ nhất hạng mục. Hạ Nhiên tâm nói mình đương nhiên biết. Thứ hai cái thứ ba hạng mục là cái gì hắn đều rõ rõ ràng ràng. Cướp trứng rồng, đúng không? Hắn đáp, Hagrid ngẩn ra, kinh ngạc nói, người biết. Được rồi, ngươi nói đúng, là cướp trứng rồng, nói hắn không để ý Hạ Nhiên từ chỗ nào biết đến tin tức. trong mắt biểu lộ si mê vẻ, lẩm bẩm nói, trứng rồng a, lúc trước Norbert nha, không đúng, hiện tại gọi Nobeta, đó là một cái mẫu long chính là từ một cái trứng bên trong ấp đi ra. Ngươi hay là nghĩ nhường ta giúp ngươi đi trộm trứng rồng chứ? Hạ Nhiên buồn cười nói, không, không, Hagrid liền xua tay nói, Charlie bọn họ còn không hộ tống hỏa long đến Hogwarts đây. Charlie Weasley là Weasley nhà thứ hai hài tử, ngay ở Rumani nuôi rồng. Ngươi thật là có ý tưởng này à? Hạ Nhiên kinh ngạc nói. Hagrid gãi gãi đầu, nói lầm bầm, ý nghĩ sao? Chính là suy nghĩ một chút, này lại không phạm tội, có đúng hay không? Ngươi không có cơ hội. Hạ Nhiên nói rằng, các dũng sĩ muốn đối mặt hỏa long đều là từ Rumani nuôi rồng chàng mang tới. Charlie bọn họ tuyệt đối đếm qua trứng rồng con số, không thể cho ngươi trộm trứng rồng cơ hội. Hơn nữa, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói rằng, hỏa long vật kia là Hogwarts chỗ này có thể nuôi sao? Rumani nuôi rồng chàng đều có rất nhiều cường tráng phù thủy, như vậy mới có thể đồng phục hỏa long. Một mình ngươi, nuôi không được. Hagrid như nhỏ giọng nói rồi vài câu. Cuối cùng nói, Hạ Nhiên, hai ngày nữa làm phiền ngươi cùng ta cùng nghênh tiếp Charlie bọn họ hộ long đội ngũ đến. Ta một người sợ là dường như khó nhai. Hạ Nhiên đồng ý, đúng như dự đoán, lại một tuần qua đi. Cuối tuần thời điểm, Hạ Nhiên nhận được Hagrid thông báo. Hy vọng ngày khác rơi sau khi một khối tiến vào rừng cấm. Truyền lời Harry, Ron, Hermione tổ ba người hiếu kỳ nói. Fremont giáo sư, các ngươi là muốn đi vào rừng cấm làm cái gì? Chỗ kia rất nguy hiểm chứ. Tổ ba người có thể nhiều lần vi phạm lệnh cấm thâm nhập rừng cấm. Đối với bên trong tình huống cũng coi như quen thuộc. Hạ Nhiên quét ba người một chút. Tựa như cười mà không phải cười nói. Còn biết nguy hiểm à? Vậy các ngươi đi vào qua bao nhiêu lần? Ngạch, giáo sư, này không giống nhau được rồi. Hermione không nhịn được nói. Đúng hay không cùng Tam Cường thi đấu có quan hệ? Tam Cường thi đấu? Harry con mắt sáng, liền nói. Đúng vậy, giáo sư, là cái thứ nhất hạng mục sao? Bọn họ phải làm gì? Được rồi. Đến thời điểm các ngươi liền biết rồi, ngược lại rất đặc sắc là được rồi. Hạ Nhiên qua loa nói, phái tổ ba người rời đi. Hắn dùng qua bữa tối, liền đến Hagrid ở vào rừng cấm biên giới phòng nhỏ. Một khối bước vào rừng cấm bên trong, thật sự muốn làm như vậy sao? Đúng hay không không tốt lắm. Không có một bóng người phòng nhỏ trước cửa, chợt có một cái cực thấp thanh âm cô gái nói rằng, cẩn thận một chút, Hermione, ngươi dẫm đến ta. Harry thấp giọng nói, yên tâm đi, có Harry áo tàng hình ở. Giáo sư bọn họ phát hiện không được chúng ta. Ron lời thề son sắt, âm thanh. Nguyên lai like Harry, Ron, Hermione tổ ba người trở lại phòng nghỉ sau khi. Lòng hiếu kỳ lên, khó có thể ức chế. Quyết định thông qua Harry áo tàng hình. Trước đó đi tới Hagrid phòng nhỏ bên cạnh, chờ Fremont giáo sư lại đây. Sau đó cùng bọn họ một khối thâm nhập rừng cấm. Nhìn Fremont giáo sư cùng Hagrid đến rừng cấm ở trong đến tột cùng là đi làm cái gì? Tam Cường thi đấu cái thứ nhất hạng mục. Lại là cái gì đây? Trên thế giới áo tàng hình không ít, nhưng Harry gia tổ truyền ra cái này áo tàng hình. Chính là bảo bối tử thần một trong. Cũng trên thế giới bí mật nhất áo tàng hình, không có một trong, vì vậy Hạ Nhiên chưa từng nhận ra được phía sau hơn 100 mét nơi theo ba cái đuôi nhỏ. Hắn đương nhiên cũng là không nghĩ tới tổ ba người lớn gan như vậy. Rừng cấm diện tích bao la, so với Hogwarts pháo đài quảng trường đều phải lớn hơn rất nhiều. Này ở giữa sinh tồn không biết bao nhiêu sinh vật nguy hiểm. Lại hoặc kề bên tuyệt diệt thần kỳ vật chủng, có thể nói là trên thế giới thần bí nhất rừng rậm một trong. Hagrid đối với chỗ này tất nhiên là quen tay làm nhanh.